Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, rộng hẹp ngõ nhỏ, cát vàng di chỉ văn vật dần dần đăng báo, chẳng những oanh động trong nước khảo cổ học giới, còn đem nghiên cứu thượng cổ thần thoại kẻ yêu thích cho làm nổ. Tỉnh trong, chuyên gia, đám bọn họ tựu càng kỳ quái hơn. Bọn hắn đem Tam Hoàng Ngũ Đế khởi nguyên định vì cổ thục chi địa, còn ghi luận văn tiến hành các loại khảo chứng. Trải qua khảo chứng suy đoán, cổ Côn Lôn Sơn tức hiện tại Triệu Công Sơn, núi Thanh Thành ngọn núi chính. Hoàng đế sanh ra ở núi Thanh Thành Hiên Viên Đài, tức Hiên Viên Chi Đồi. Sơn Hải Kinh ghi lại rất nhiều sơn thủy, đều ở cổ đất thục trong phạm vi. Cho nên Hoa Hạ văn minh khởi nguyên tại cổ thục chi địa. Nổi tiếng nhà lịch sử học, các nhà khảo cổ học, Hạ Thương Chu đại công trình chuyên gia tổ trưởng, Thanh Hoa Đại học giáo sư Lý Học Cần tiên sinh cũng nói. Trường Giang Thượng Du với tư cách dân tộc Trung Hoa phát nguyên địa phương là có thể tiếp nhận. Sông trong có thật nhiều Tam Hoàng Ngũ Đế truyền thuyết là có thể tin. Còn được đến khảo cổ khai quật ứng chứng nhận, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Vị lão tiên sinh này nhưng không phải là cái gì giả chuyên gia, ý của hắn bề ngoài thái có thể thấy được tam tinh đôi cùng cát vàng di chỉ chỗ mang đến rung động. Rất nhiều đồ cổ đào được đều cùng Sơn Hải Kinh, cùng thần thoại truyền thuyết phi thường xấp xỉ. Tống Duy Dương cũng triệu tập Sơn Hải Kinh trò chơi hạng mục tổ, rất nhiều học thuật cố vấn. Đến Hồng Quang Trấn cùng trò chơi chủ sáng đoàn đội cùng một chỗ họp. Thuận tiện thảo luận trò chơi thế giới địa đồ nên làm như thế nào. Hội nghị thảo luận kết quả rất xấu hổ. Cả nước các nơi đều có thể tại Sơn Hải Kinh chung tìm được bóng dáng. Duy chỉ có cổ thục chi địa không có bị Sơn Hải Kinh ghi chép. Trong đó, Tây Sơn Kinh ghi lại chính là Trung Quốc Tây Bắc vùng. Tần lĩnh phía Bắc dùng Tây. Trung Sơn Kinh xa nhất có thể lan đến gần Ngạc tỉnh cũng giáp giới Tần lĩnh. Trong nước Nam Kinh thậm chí nâng lên ba quốc. Sơn Thành quanh thân. Hơn nữa một cái Bắc Sơn Kinh. Cổ thục chi địa bị ba mặt bao vây. Hơn nữa là bị Hoàn Mỹ tránh đi không nói chuyện. Chuyên gia cố vấn đám bọn họ tại hội nghị thượng nhất trí cho rằng thục đạo thật sự rất khó khăn đi, tin tức là phong bế, cho nên Sơn Hải Kinh tác giả chẳng những không có đi qua đất thục, thậm chí ngay về đất thục nghe đồn đều chưa nghe nói qua. Trò chơi địa đồ tự nhiên không thể dựa theo hiện tại địa lý để làm, còn cần thiết trí Đông Tây Nam Bắc bốn phiến hải vực. Mà cổ đất thuộc địa đồ tạm thời thiết là một tấm sương mù. Dưới cây chồn hoang biên câu chuyện năng lực rất mạnh. Hắn tại cùng các chuyên gia trao đổi ý kiến về sau. Sẽ đem thuộc quốc cho sơ bộ thiết lập tốt rồi tại trò chơi phát sinh niên đại. Tại đây còn không gọi thuộc quốc, mà là không có biên tiến, Sơn Hải Kinh, vùng thiếu văn minh chi địa. Không thuộc về ngũ hành chính giữa bất kỳ một cái nào tộc đàn. Cái này tộc đàn là theo phù tang chi không có lấy thâm hậu sâu xa bị vứt bỏ chi dân. Mà bốn điều xoay mặt trời cái chủng loại kia. Điều chính là tất phương, tất phương thuộc về cổ đất thuộc đặc sản thần thú. Tây Sơn Kinh cùng Hải Ngoại Nam Kinh ở phía trong nâng lên tất phương. Hẳn là theo đất thuộc chạy ra đi du lịch. Năm đó Thái Dương Thần Đế Tuấn cùng Hy Hòa, tổng cộng sinh 10 trích tam túc kim ô, trong đó một trích kim ô cùng dị thú yêu đương sinh con. Sinh hạ đến chỉ có một chân, không bị thang cốc thập trích kim ô chỗ tiếp nhận, vì vậy cái này trích tự xưng tất phương thần điểu, liền bị bách lưu vong đất hoang, cùng một đôi vợ chồng hoạn nạn cộng sinh. Cuối cùng bọn hắn tại cổ thục cái này vùng thiếu văn minh chi địa định cư. Nhiều năm về sau, đây là vợ chồng cùng tất phương thần điểu không biết kết cuộc ra sao. Nhưng bọn hắn sáng lập bộ lạc lại dần dần hưng thịnh. bộ lạc lại phân liệt thành hai cái tộc hệ, một cái đâm mái tóc, một cái bàn búi tóc, lẫn nhau trong lúc đó trở thành tử thù. Nhưng cộng đồng đem Tất Phương Thần Điểu lưu lại bốn đứa bé tôn sùng là thủ hộ thần. Trò chơi thời gian tuyến ở phía trong, mảnh này địa đồ NPC nhân vật chủ yếu là một cái gọi Tùng thanh niên, cha mẹ của hắn là hai hệ tiền nhiệm tộc trưởng con cái, vốn đều tự có thể kế thừa tộc trưởng vị, lại bởi vì yêu nhau mà vi phạm với hai tộc không thể thông hôn quy định. Chẳng những đương làm không được tộc trưởng còn song song tự tử, Tùng đã lấy được Tất Phương Thần Điều lưu lại truyền thừa, phát minh thực tang dưỡng tầm kỹ thuật, lại được một số người xưng là Tầm Tùng. Hắn lập chí muốn thống nhất đã phân liệt bộ lạc, kinh nghiệm thiên tân vạn khổ rốt cục thành lập đất nước. Quốc hiệu vì Thục. Tấm bản đồ này mở ra về sau, trò chơi hội thiết lập đặc thù chức nghiệp, đối địch trận doanh ngoạn gia cũng có thể tiến vào. Hơn nữa phải tại tấm bản đồ này làm chuyển chức nhiệm vụ. Địa đồ cao nhất phó bản chính là giúp hai tộc giải quyết ân oán, cũng là vì trợ giúp Tầm Tùng Tảo Thanh thành lập đất nước trên đường chướng ngại. Tống Duy Dương không có tham gia hạng mục nghiên cứu và thảo luận hội, nhưng để tỏ lòng đối với chuyên gia cố vấn đoàn tôn trọng, họp ngày đầu tiên còn hắn là đi lộ liễu cái mặt. Kinh thành Phương Châu chip hạng mục đã muốn lấy được thành quả, Phương Châu số 1 chip tuyên cáo được xuất bản, bởi vì tuyên truyền cho lực, lập tức dẫn phát cả nước oanh động, tựa hồ Trung Quốc chip sản nghiệp đã muốn tiến vào thời đại mới. Kỳ thật, Thần Châu tự nghiên thu ngân máy tính chip, cùng Phương Châu số 1 chip phi thường cùng loại, hơn nữa đã sớm đầu nhập vào thương dùng. Nhưng Thần Châu khoa học kỹ thuật không có làm bất luận cái gì tuyên truyền. Vụng trộm vào thôn, bắn súng không cần phải. Thế cho nên Phương Châu số 1 được vinh dự Trung Quốc đệ nhất khoản có thể thương dùng tự nhiên chip. Đây đều là thổi ra. Nghe viện sĩ dẫn đầu tại thổi, vì có thể làm cho Phương Châu số 1 chính thức thực hiện thương dùng. Một mực không muốn lẫn vào đi vào nghe viện sĩ. Lần đầu tiên ở Trung tâm Vi chính thức nhậm chức dẫn đầu nghiên cứu phát minh nguyên bộ máy tính thao tác hệ thống. Lý Đức Lỗi tuy nhiên về sau bị định nghĩa vì lừa đảo, nhưng hắn kỹ thuật đoàn đội có lẽ hay là rất cho lực. Ít nhất từ nơi này khối chip nghiên cứu phát minh tốc độ đến xem, rõ ràng so Thần Châu khoa học kỹ thuật lúc trước còn nhanh nhiều lắm. Hơn nữa một lần tự lưu tấm thành công, Tống Duy Dương là Trung tâm Vi cổ đông một trong. Nghề viện sĩ chuyên môn thỉnh hắn đi kinh thành, tại truyền thông trước mặt cho Phương Châu số 1 sân ga làm tuyên truyền. Lần này Tống Duy Dương phi thường không nể tình, trực tiếp dùng không thể phân thân vì lấy cớ qua loa đi qua. Chỉ còn chờ công ty xong đời về sau đi đón bàn cục diện rối rắm. Lão bản, Kim Sơn lôi tổng điện thoại, Thẩm Tư đưa qua điện thoại nói, Tống Duy Dương cầm lấy điện thoại nói, Quân tử, làm sao vậy? Lôi quân nói, thần ma chiến kỷ, nhanh không được, ta quyết định nhanh hơn, võng kiếm, khai phát, thần ma chiến kỷ, tuy nhiên cũng đem tiếp tục điều chỉnh cùng đổi mới, nhưng không có khả năng lại đầu nhập lớn như vậy tinh lực rồi. Cái này trò chơi là ngươi kiên trì muốn làm, cho nên ta sớm nói cho ngươi một tiếng. Tống Duy Dương có chút kinh ngạc, đoạn thời gian trước khá tốt, như thế nào đột nhiên thì không được. Lôi quân giải thích nói, Nhật Bản trò chơi, thời kỳ đồ đá, bởi vì chơi bắt đầu đứng dậy không thế nào thẻ, đoạt chúng ta không ít ngoạn ra, có một khoản gọi, ngàn năm, Hàn Quốc trò chơi. Cũng ở trong nước online rồi. Trong khoảng thời gian ngắn online nhân số tựu sắp xếp đệ nhất. Hiện tại cách cục là ngàn năm, thứ nhất, thời kỳ đồ đá, thứ hai, chúng ta, thần ma chiến kỷ, đệ tam. Minh bạch, bản thân mình đi xử lý a, không cần cố kỵ cảm thụ của ta. Tống Duy Dương cúp điện thoại, ngàn năm, cùng, truyền kỳ, đều là Actos công ty tham dự khai phát. Hai khoản trò chơi chẳng những sử dụng cùng một loại động cơ, thậm chí ngay xây mô hình hoặc phong đều đồng dạng, không có chơi đùa, ngàn năm, bằng hữu. Chợt nhìn trò chơi hình ảnh, phòng trưng còn tưởng rằng cái này là truyền kỳ. Cùng truyền kỳ, đơn giản thô bạo bất đồng. Ngàn năm, các loại thiết lập phi thường dườm già, nhưng lại phi thường dễ dàng thượng thủ. Vì cổ vũ ngoạn gia PK, thậm chí chết mất về sau có thể tại chỗ phục sinh. Lại không làm rơi đồ không xong kinh nghiệm. Càng hấp dẫn ngoạn gia chính là, cái này trò chơi có 18 loại vũ khí cùng các loại công pháp. Hơn nữa không thể dùng trang bị cùng thuộc tính đến nghiền áp. Đánh nhau có thể thông qua kỹ thuật tới lấy thắng. Trên thực tế, thần ma chiến kỷ ở tuyến nhân tính ra không ngừng giảm xuống. Cùng thời kỳ đồ đá, cùng ngàn năm, không có quá lớn quan hệ. Là Kim Sơn chủ nghiên đoàn đội kinh nghiệm chưa đầy, làm cho trong trò chơi hậu kỳ độ khó tăng nhiều. Nhiệm vụ hệ thống dườm già đến làm cho người chịu không được. Hơn nữa chức nghiệp cân đối tính cũng xảy ra vấn đề. Dù sao chơi bắt đầu đứng dậy đã có chút ít gân gà nhàm chán. Hơn nữa bề bộn nhiều việc khai phát, võng kiếm một. Đến tiếp sau phiên bản đổi mới bất lực, đại lượng chơi chán ngoạn gia chạy tới, ngàn năm, bên kia nếm thức ăn tươi. Kim Sơn công ty đã ở cố gắng làm ra điều chỉnh. Ví dụ như suy yếu cường thế chức nghiệp, giảm xuống boss độ khó vân. Vân, nhưng ngoạn gia số lượng còn là rất khó tăng lại đi. Bởi vì, ngàn năm, đem những này ngoạn gia đều lưu lại rồi. Cái này phá trò chơi PK hệ thống làm rất khá. Có thể làm cho người cả đêm gì cũng không làm. Liên tục đánh nhau đến hừng đông. Hơn nữa thường xuyên là hơn 100 người đại hỗn chiến. Người có thể đem ngàn năm định nghĩa vì phức tạp thao tác bản truyền kỳ. Kim Sơn làm bất quá đúng là bình thường. Tống Duy Dương đã muốn chẳng muốn đi quản Kim Sơn bên kia như thế nào làm càn rỡ rồi. Hắn đang tại cùng phụ thân cùng nhau nghiên cứu rộng hẹp ngõ nhỏ. Cái này khối khu vực tại hơn 10 năm trước đã bị xác định vì thành phố cấp lịch sử văn hóa bảo vệ tấm khu. Nhưng chỉnh thể thượng phi thường cũ nát, nguy phòng khắp nơi đều là. Hơn nữa giao thông cực không tiện lợi, rất ít sẽ có nơi khác du khách tới nơi này. Mấy ngày hôm trước theo khảo cổ công trường trở về, Tống Duy Dương cùng Tống Thuật Dân trò chuyện nổi lên văn vật. Nói xong tựu chuyển tới rộng hẹp ngõ nhỏ bên trên. Tống Thuật Dân lúc ấy cười nói, có một địa sản thương theo dõi rộng hẹp ngõ nhỏ, rõ ràng còn làm thông có chút ngành công tác, ý định đem lão kiến trúc hủy đi nắp cư xá. Giai đoạn trước hoạt động phi tốn không ít, cuối cùng hạng mục phê duyệt lại bị mắc kẹt rồi. Nghe nói là có văn hóa ngành chuyên gia cáo trạng, trong tỉnh vị kia đại lão tự mình ra mặt ngăn trở. Tống Duy Dương linh cơ vừa động, chúng ta có thể khai phát rộng hẹp ngõ nhỏ a hát, ta cũng không cái loại này thông thiên bổn sự. Tống Thuật Dân nói, hơn nữa, nơi ở cư xá ở đâu cũng có thể xây, vì cái gì không nên hủy đi lịch sử văn hóa bảo vệ tấm khu. Tống Duy Dương cười nói, chúng ta không phải hủy đi, là bảo vệ tính khai phát, đem rộng hẹp ngõ nhỏ chữa trị đổi mới hoàn toàn, lại cải thiện chỗ đó giao thông tình huống, chiêu thương dẫn vào các loại cửa hàng, tốt nhất có thể đem hát hí khúc, thuyết thư, trở mặt những này truyền thống biểu diễn làm ra. Đến lúc đó, thành phố khiên đầu xác định hạng mục, chúng ta tới nhận thầu công trình. Đem các phương diện đều chế tạo tốt rồi, ta sẽ tìm CCTV làm đồng thời tiết mục. Cả mấy cái người ngoại quốc trong ngõ hẻm du lịch, dùng phim phóng sự hình thức đến làm tuyên truyền đánh danh khí. Tống Thuật Dân nhíu mày suy tư, loại này chính phủ công trình, chúng ta chỉ có thể nhận thầu tu kiến, không thể càng tiến một bước tham dự, dạng này tính xuống. Chỉ có thể lợi nhuận mấy cái vất vả tiền, còn không bằng đi mở phát nơi ở cư xá. Tống Duy Dương cười đến tượng một con hồ ly. Rộng hẹp ngõ nhỏ là lịch sử văn hóa bảo vệ tấm khu. Bên cạnh tỉnh ngõ nhỏ không phải A Hát. Tỉnh ngõ nhỏ hiện tại chỉ còn lại có nửa cái rồi. Đã bị địa sản thương khai phát nhất thời nữa khác. Còn lại cũng các loại loạn thất bát tao không tuân theo quy định kiến trúc. Chúng ta đem tỉnh ngõ nhỏ đất trống nắm bắt, phối hợp với rộng hẹp ngõ nhỏ cùng một chỗ chế tạo. Rộng hẹp ngõ nhỏ chúng ta không nhúc nhích được, nhưng tỉnh ngõ nhỏ có thể tùy tiện rằng co. Ngươi nói rõ chi tiết nói xem. Tống Thuật Dân lập tức đến hứng thú. Tống Duy Dương nói, trước làm văn hóa định vị, rộng ngõ nhỏ đại biểu Dung Thành đi qua quá khứ, biểu hiện ra Dung Thành lịch sử văn hóa. Xông ra một cái, lão, chữ, chật vật ngõ nhỏ đại biểu Dung Thành người nhàn nhã cuộc sống. Biểu hiện ra Dung Thành dân chúng dân tộc. Xông ra một cái, chậm, chữ, về phần chúng ta khai phát tỉnh ngõ nhỏ, tắc chính là biểu hiện ra Dung Thành người hiện đại sinh hoạt. Xông ra một cái, mới, chữ, có thể làm quán bar, quán ăn đêm, đặc sắc bán lẻ, nhẹ nhàng ăn uống. Mới giải trí vân, vân, loại này hình thức tự kiếm tiền, hơn nữa còn là tại biểu hiện ra Dung Thành mới phong màu. Thành phố mặt cũng khẳng định cam tâm tình nguyện phối hợp. Tống Thuật Dân gật đầu nói, có chút ý tứ. Tống Duy Dương nói, tốt nhất là có thể chữa trị tỉnh ngõ nhỏ nguyên trạng. Tại cổ trong kiến trúc tăng thêm hiện đại phong cách, cựu chung lấy mới. Sáng tạo một loại thời không xuyên việt qua cảm giác. Tống Thuật Dân nói, vậy chúng ta cộng lại, làm ra một cái khả thi phương án. Sau đó ta đem phương án đưa cho thành phố mặt. Tống Duy Dương nói, trước tiên đem quan hệ đả thông, đừng đến lúc đó làm cho người ta làm mai mối, đến miệng hạng mục bị người cho đoạt. Cái này còn dùng ngươi nhắc nhở. Tống Thuật Dân cười to, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.